Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 214, không biết sống chết. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Trác yêu cầu, Hoắc Đào trong lòng nghĩ chửi mẹ. Tại Long Quốc, chỉ cần là làm ăn người, coi như là không tin mê tín, nhưng nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ. Hoắc Đào trong lòng kiên định không thay đổi, cho rằng Càn Thi Tượng là giả. Đằng sau những cái kia sẽ tự mình động thi thể đều là người giả trang. Nhưng coi như biết rõ là giả, gặp sau khi tới hắn cũng cảm thấy suối quẩy, cảm thấy điểm xấu. Hiện tại chắc còn để hắn đi hô Càn Thi Tượng tới biểu diễn một chút. Cái này không phải cố ý làm khó hắn sao? Nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt. Trên mặt mang nụ cười nói, cái này đương nhiên có thể. Tiếng nói vừa ra, hắn đối bên người lái xe nói, Tiểu Vương, đi hô kia hai cái Càn Thi Tượng tới cho Trác tiên sinh biểu diễn một chút Càn Thi toàn bộ quá trình. Liền nói biểu diễn xong cho bọn hắn cầm 5.000 khối tiền. Được rồi ông chủ, Tiểu Vương lên tiếng, sau đó mở rộng bước chân hướng càng ngày càng gần Tô Tầm bọn người đi đến. Tô Tầm dừng bước, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? À, khiến cho còn ra dáng. Tiểu Vương cười khẽ một tiếng, sau đó nói, lão bản của ta để các ngươi qua bên kia biểu diễn một chút Càn Thi quá trình. Biểu diễn xong cho các ngươi 2.000 khối tiền. Hoắc Đào cho 5.000 khối đến trong miệng hắn trong nháy mắt liền trực tiếp chém đứt 3.000. Chúng ta thời gian đang gấp. Số tiền này, kiếm không được. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, lung lay trong tay Linh đang rời đi. Tiểu Vương sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt tức giận, lần nữa ngăn lại Tô Tầm. Ta nói anh em, biểu diễn một lần 2.000 khối. Không ít, như vậy đi. 2.500, ta tư nhân cho ngươi thêm 500. Thế nào? Không phải vấn đề tiền. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, lách qua Tiểu Vương. Tiểu Vương thấy thế trong lòng có mấy phần hỏa khí. Tiểu tử, một cái giả thần giả quỷ lừa đảo còn mịa nó cùng ta kênh kiệu đúng không? Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tô Tầm nếu là không đi, hắn làm sao ăn để thừa kia 2.500 tiền hoa hồng đâu? Huống chi, hắn không đem sự tình làm tốt, cái này chẳng phải cô phụ Hoắc Đào tín nhiệm sao? Người mịa nó nói cái gì đó, Mai Mập Mạp trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn ghét nhất liền là bị người mắng lừa đảo. Nói ngươi đâu? Thế nào? Tiểu Vương cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra trào phúng. Thật mịa nó cho là mình là Càn Thi Tượng đúng không? Phim đã thấy nhiều đi ngươi. Quảng cáo, thao, Mai Mập Mạp lúc này liền muốn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Tô Tầm lại là ngăn cản hắn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Vương. Ngươi nhất định phải chúng ta đi qua. Lề mề cái gì a? Có tiền đều mịa nó không kiếm lời. Đi thôi. Tiểu Vương một mặt không nhịn được biểu lộ. Tô Tầm cười cười. Được, tiền ta cũng không muốn rồi. Đêm nay cho các ngươi miễn phí nghĩa vụ biểu diễn một chút. Tiểu Vương nghe vậy không mặn không nhạt nói. Muốn hay không không phải ngươi định đoạt. Lão bản của ta chưa từng sai người tiền. Nói thì nói như thế. Bất quá trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Một hồi muốn đem kia 5.000 khối toàn bộ nuốt riêng. Đi thôi, Tô Tầm lung lay Linh đang, mang theo thi thể đi theo Tiểu Vương đằng sau hướng cửa tửu điếm đi đến. Ông chủ, làm xong, Tiểu Vương mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói với Hoắc Đào. Hoắc Đào gật gật đầu, một giây sau lại là nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác hôm nay giống như không hiểu thấu lại đột nhiên trở nên lạnh. Oh my god, nhanh lên bắt đầu đi. Ta phải đi trong thành đuổi máy bay. Trác không kịp chờ đợi nói. Còn đưa tay đi sờ trong đó một cỗ thi thể. Liền là sờ lần này. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Nhanh chóng nắm tay thu về. Bởi vì lạnh, hắn cảm giác mình giống như mò tới một khối như băng. Làn da càng giống là khô cạn thân cây. Nếu như là người sống, tuyệt sẽ không là cái này nhiệt độ, cái này xúc cảm. Hắn nhìn xem Tô Tầm, trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Tô Tầm đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cái nụ cười này rơi ở trong mắt Trác, tựa như ma quỷ mỉm cười đồng dạng. Oh my god, thượng đế, oh my god. Trác trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể không ngừng lui về sau. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trác tiên sinh, đây đều là giả. Ngươi không cần thiết cảm thấy sợ hãi. Hoắc Đào vội vàng an ủi đối phương. Trác không ngừng lắc đầu. Lùi lại bước chân vẫn như cũ là không có dừng lại. Miệng bên trong một mực tự lầm bầm tái diễn cùng một câu nói. Ngậu oh my god, oh my god, oh my god. Hoắc Đào không nghĩ tới cái này ngoại quốc lão lá gan như vậy tiểu. Chỉ có thể nói với tiểu vương. Đem những này thân người trên áo choàng đều xốc lên. Để Trác tiên sinh nhìn xem. Đây đều là người trang. Vâng, ông chủ. Tiểu vương tiếng nói vừa ra. Đưa tay liền muốn đi vén trong đó một cỗ thi thể áo choàng. Lạch cạch, Tô Tầm một phát bắt được cổ tay của hắn. Gió nhẹ mây bay nói. Và chạm những thi thể này. Người thế nhưng là phải xui xẻo. Là phải bị báo ứng. Cút mẹ mày đi. Tránh ra. Tiểu vương đẩy ra Tô Tầm. Cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi là sợ ta vạch trần ngươi trò xiếc đi. Tiếng nói vừa ra. Hắn trực tiếp xốc lên trong đó một cỗ thi thể phía trên đang đắp áo choàng. Sau đó. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. A, mấy cái bồi rượu nữ nhân càng là dọa đến phát ra tiếng thét chói tai. Có một cái trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Ngậu oh my god, thượng đế, Trác thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái điểm chứ sao. Hoắc Đào hiếu kỳ quay đầu nhìn. Sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Trực tiếp dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất. Bờ môi nhúc nhích. Lại là một câu đều nói không nên lời. Về phần xốc lên thi thể áo choàng tiểu vương. Lúc này đã sớm mặt không có chút máu. Hai chân run rẩy, nước tiểu ướt đẫm ống quần. Tô Tầm chậm rãi đem áo choàng một lần nữa cho thi thể đắp lên. Sau đó lung lay linh đang. Đi, lên đường rồi. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, quảng cáo. Mai mập mạp gõ lấy trong tay dẫn hồn cái chiêng. Giật ra cuống họng hét lớn. Âm người lên đường. Dương người né tránh. Nếu có va chạm. Trăm tai tề sinh. Lúc trước nghe thấy đối thoại. Tất cả mọi người là cười cho qua chuyện. Nhưng là bây giờ lần nữa nghe thấy cái này lời giống vậy. Tất cả mọi người sắc mặt càng trắng hơn ba phần. Bọn hắn vừa mới đều xem như va chạm thi thể. Tiểu vương càng là lộn nhào hướng Tô Tầm đuổi theo. Đại sư, cứu ta a đại sư. Ta không muốn gặp báo ứng. Không muốn gặp báo ứng a. Rõ ràng Tô Tầm bọn người ngay ở phía trước. Nhưng tiểu vương lại từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Cuối cùng trơ mắt nhìn Tô Tầm biến mất tại trong sương mù trắng. Xong, xong, ta xong. Tiểu vương ngồi dưới đất. Lệ rơi đầy mặt. Ngay cả hối hận phát điên. Vừa mới tại sao muốn tiện tay? Vì sao cần phải tiện tay đâu? Tiểu vương, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi bây giờ không phải là không có chuyện à? Hoắc Đào cố nén trong lòng sợ hãi từ dưới đất đứng lên. Mở lời an ủi tiểu vương. Hắn vừa dứt lời. Phía trên đột nhiên đến rơi xuống một cái chậu hoa. Đúng lúc nện chúng ở tiểu vương trên đầu. Tiểu vương mắt trợn trắng lên liền ngã trên mặt đất. Máu tươi từ sau đầu cùng không ngừng chảy ra ngoài. Hoắc Đào bối rối. Tất cả mọi người bối rối. Một trận gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người là theo bản năng dùng mình một cái. Trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Lúc này bọn hắn bên tai phảng phất lại tiếng vọng lên mai mập mạp thanh âm. Âm người lên đường. Dương người né tránh. Nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.